Chương 891, Ma Long Cự Đàn. Cầu tự động, canh thứ nhất. Chương 891, Ma Long Cự Đàn cầu tự động, canh thứ nhất. Trong bầu trời đêm ánh sáng màu tím lóe lên rồi biến mất, mà kia cọ rửa mà đến hầu như toàn bộ yêu quái, cũng đều là cút. Mà ở mặt khác mấy cái tuyến trên, ở trương tường ảnh phân thân tận lực chém giết, còn có kỷ kỷ ổ phá ma mũi tên bổ lậu phía dưới, kia còn thừa lại yêu quái cũng là thanh lý mà không sai biệt lắm. Này đứng ở thôn khẩu đứng, hai tay rung động mà cầm một côn nhóm vũ khí thôn dân, thì là một điểm đều vô ích. Mà trên thực tế, vô luận là trương tường vẫn là kỷ kỷ ổ đều là không có chỉ ngắm bọn họ. Thành công không, trương tường nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, đem chính mình vậy còn mạo hiểm thanh yên tay trái cho để xuống. Tuy là rút ra ma lực liền cùng hắn dự liệu đến giống nhau, chỉ có 1/3 mà thôi. Thế nhưng, này ma pháp pháo đạn phát xạ ra ngoài thời điểm, sở sinh sinh lực lượng, thì là có một số ít vượt qua kế hoạch ở ngoài, xông đánh tới trương tường kia duy trì ma pháp trận trên tay phải. Bất quá, may mắn kia phản xung mà đến ma pháp năng lượng, cũng không cường đại. Cho nên, trương tường tay trái chỉ là hơi tổn thương mà thôi. Mà hắn phiền não trong lòng, cũng là theo lấy cường lực một kích, cũng là phát tiết không ít. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, trương tường trong đầu cũng là đột nhiên tốc biến quá một cái ý niệm trong đầu. Được rồi, một số vật gì đó trương tường giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Lập tức, hắn liền đem mình tay trái đưa vào bên người trong hư không, giống như là đang tìm thứ gì một dạng, đang không ngừng được lục lọi cái gì. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, trương tường khỏe miệng hơi nhếch lên. Tìm được trương tường nói như thế. Mà cùng lúc đó, hắn cũng giống đúng nâng vật gì vậy một dạng, đem mình tay trái từ không gian trong bọc quất lấy ra ngoài. Lập tức, một viên phơi bày hình trứng, chiều dài khoảng chừng ở chừng 1 mét, độ rộng hẹn ở ngũ 10 phân lớn đạn, đã bị trương tường từ trong hư không lấy ra. Bất quá, nói là đạn kỳ thực cũng không đúng, bởi vì này một viên lớn đạn đúng cũng không có vỏ trứng. Ở nó nguyên bản hẳn có vỏ trứng trên, lúc này lại đúng hiện đầy còn như mạch máu vậy cao chót vót gân xanh, mà hắn toàn bộ đạn thân thì là đều là màu đỏ tím màu sắc. Đồng thời, toàn bộ đạn thân đang ở theo kia như hô hấp vậy huyết quản nhúc nhích, mà đang ở từ từ phập phồng, giống như là chân thật vật còn sống. Mà một quả trứng khởi nguồn, kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là, trương tường ở kỳ hạ giả A Mạ Tạ nghiên cứu sở trong, đánh ngã kia một đầu sinh hóa ác long sau đó, rơi xuống cái kia hoàng kim bảo dương sản xuất đồ đạc. Ở trương tường sau khi trở về nhà, hắn liền khai xuất cái này một viên cự đạn tới. Thế nhưng, bởi ấp trứng điều kiện vô cùng hà khắc duyên cớ, trương tường cũng là cũng không có tuyển trạch lập tức đem cái này một viên cự đạn cho ấp trứng ra. Mà là đưa nó đặt ở không gian trong bọc, đồng thời bởi sinh mệnh lực cường đại tới cực điểm duyên cớ. Coi như là trương tường đưa nó đặt ở không gian trong bọc đã lâu như vậy, nó tự thân ẩn chứa kia một loại mạnh mẽ sinh mệnh lực, cũng vẫn là không có chút nào được rơi chậm lại. Ác Long cự đản từ trương tường ở đánh bại sở nghiên cứu Ác Long sau đó, từ Ác Long trong cơ thể tinh hoa nhất một bộ phận huyết nục sở dung hợp mà thành Ác Long đệ nhị cự đản. Ấp trứng điều kiện cung cấp rất nhiều máu thịt đẳng cấp càng cao, sở cắn nuốt huyết nục càng nhiều, ấp trứng cần thời gian liền càng ngắn. Dự đoán cần muốn thôn tính tương đương với 1.000 cái loài người huyết nhục tinh túy, mới có thể ấp trứng đi ra. Vật phẩm đánh giá A sức chiến đấu đẳng cấp 10 chưa ấp trứng đây cũng là trường tưởng khi lấy được cái này một viên cự đạn sau đó, biết tài liệu cạn kẽ. Còn như càng nhiều tư liệu, sợ rằng phải đợi cự long ấp trứng ra sau khi đến, trường tưởng chỉ có sẽ biết đi. Mà cũng là bởi vì kia một cái cần đại lượng máu thiết chữ. Để trương tường tạm thời bỏ qua đem cái này một đầu ác long cho ấp trứng đi ra dự định. Dù sao, trương tường cũng không phải giết nhân ma kia mà. Hơn nữa, coi như là giết nhân ma, giết chết 1.000 cái nhân loại, cũng là cần không ít thời gian chứ mà hắn có hay không cái kia khoa học kỹ thuật thực lực, có thể chế tạo ra thay thế nhân loại máu thịt đồ đặc đến, cho nên hắn chỉ có đổi tạm thời buông tha đem ấp trứng đi ra dự định. Mà hiện tại, chính là một cái rất cơ hội tốt. Hiện tại ở trước mặt của hắn, nhất không khiếm khuyết chính là huyết nục. Tuy là, ở trước mặt hắn đồ đạc cũng không phải đúng loài người huyết nục, mà là yêu quái huyết nục kia mà. Thế nhưng, cái này cũng không có quan hệ gì. Phải biết rằng ấp trứng cái này một viên ác long cự đản, cần chỉ là huyết nục mà thôi, có thể cũng không chỉ định nhất định sẽ loài người máu thịt. Càng chưa nói, yêu quái huyết nhục có thể cũng không nhất định sẽ so với loài người huyết nhục kém. Phải biết rằng, yêu quái trong máu thịt, nhưng là ẩn chứa yêu khí a, nếu như là cái này một viên cự đản có thể đem thôn tính đến trong máu thịt yêu khí, cho mình sử dụng lời nói, vậy không thể nghi ngờ tốt hơn rồi. Mà tựa hồ là cảm nhận được trước mặt ẩn chứa đại lượng có thể cung cho mình cắn nuốt đại lượng huyết nhục, viên kia toàn thân đều là dù cả gì màu đỏ cự đản hô hấp tần suất càng càng vui sướng, còn mơ hồ mà có một loại muốn cắn nuốt, từ viên kia trong trứng khổng lồ truyền lại cho Trương Tường. Muốn thôn tính huyết nhục ra sao bất quá, tại trước đây, chúng ta còn cần trợ cờ tiến hành một món sự tình. Trương Tường mặt trên mang theo vẻ tươi cười nói. Lập tức, hắn tay trái đưa vào ní dạ bên trong bọc, từ bên trong móc ra một cái quyển trục tới. Sau đó, đem bày ra đến rồi kia trên mặt đất đến, đem quyển trục cho bày đến, tạo thành một đường dài chừng hơn 2 thước, bên ngoài trên viết rậm rạp phù văn quyển trục trường xoắn tới. Tiếp đó, Trương Tường liền đem vật cầm trong tay cái này một viên rủ cả gì màu đỏ cự đản, cho bỏ vào kia phù văn quyển trục bên ngoài bên trong hình một vòng tròn phù văn đống trên. Nhân pháp. Khế ước thuật. Trương Tường cắn bể mình tay trái, nhanh chóng kết ấn. Tại hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, hai tay hắn liền ấn vào viên kia cự đản hai bên sở hữu thủ ấn chỗ chống địa phương đi lên. Thoáng kia trong lúc đó, một cổ cường đại hấp lực truyền đến, hấp thu Trương Tường ở trong thân thể tiếp cận gần một nửa chạ cơ dạ. Sau đó, một hồi nhàn nhạt ánh sáng màu lam liền hiện lên đứng lên. Này viết ở quyển trục trên mặt phù văn, cũng giống như đúng có sinh mệnh một dạng từ quyển trục trên mặt lơ lửng, như rậm rạp chẳng chịt nòng nọc một dạng ở trong không khí nổi lơ lửng. Tiếp đó, liền mãnh liệt về phía viên kia rủ cả gì màu đỏ cự đản trên tuyên khắp đi, thật sâu không vào viên kia trong trứng khổng lồ. Mà viên kia cự đản cũng phảng phất đúng bản năng cảm thấy nguy hiểm mở dạng, đúng là bắt đầu kịch liệt giằng co, kia cao ngất thanh sắc huyết quản bắt đầu di chuyển động, ngay cả kia toàn bộ đản thân cũng có dấu hiệu bất ổn. Thế nhưng, ở này phù văn toàn bộ chui sau khi đi vào, những thứ này phản ứng cũng là toàn bộ đều ngừng. Còn dư lại, cũng chỉ có tử viên kia trong trứng khổng lồ, truyền lại mà đến một loại nhàn nhạt quyến luyến tình. Khế ước, thành lập tờ S mới một ngày, quỷ cầu các loại. Hôm nay tiếp tục nằm canh A cho nên, mời mọi người hăng hái khen thưởng, đầu ạ dạ cả, bỏ phiếu tháng A cảm ơn nhiều.